Chương 832, Lam Nguyệt tộc công chúa. Chương 832, Lam Nguyệt tộc công chúa. Tiểu Hôi Hôi, công tử nói là cái đó địa phủ phản đồ, nghiệp hỏa xà tổ. Lưu Tam Kê khẽ cau mày, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, vô hình ở giữa lộ ra một cỗ khủng bố uy nghiêm. Nghiệp hỏa xà tổ hắn đương nhiên sẽ không quên đó là hắn lúc trước tôn thứ nhất tiếp thân thú vệ. Hai người cũng buộc cũng bạn, hắn đem xà tổ trở thành hảo huynh đệ của mình. Có thiên tài địa bảo gì hắn tổng hội cho xà tổ lưu một phần. Có bí mật gì thì xưa nay sẽ không cấm kỵ nó. Vô tận năm tháng, một người một rắn để giành được rồi cực kỳ thâm hậu tình nghĩa. Có đó không địa phủ cảnh ngộ ách nan, bị võ thần điện vây công lúc, nghiệp hỏa xà tổ thế mà cái thứ nhất dẫn đầu làm phản, đánh lén chém giết hắn địa phủ mấy tôn đại nhân vật, mang theo không ít người, tìm nơi nương tựa rồi võ thần điện. Như thế phản đồ, hắn hận thấu xương, làm sao có thể quên. Tam Kê, ta biết ngươi rất hận xà tổ. Nhưng xà tổ từng đã giúp ta, ta đáp ứng giúp nó tiện thể nhắn, hắn muốn mời ngươi giúp nó cùng từng đi theo vị đại nhân kia nói, nó vô cùng hối hận, từ bởi vì tham sống sợ chết phản bội địa phủ về sau, mỗi một ngày đều vô cùng hối hận. Nó muốn hỏi, nó có thể có cơ hội được tha thứ. Lưu Tam Kê trầm mặc, sau một hồi mới mở miệng nói, công tử có thể chuyển cáo hắn, bằng vào ta đúng vị đại nhân kia hiểu rõ, hẳn là sẽ không tha thứ hắn. Tiêu Trần khẽ giật mình, sau đó gật đầu, nói, được, lần sau ta gặp được nó, sẽ nói cho hắn biết. Hắn chỉ là đáp ứng giúp xà tổ truyền lời, về phần tha thứ hay không, đây không phải là hắn có thể chi phối chuyện. Hắn không phải thánh mẫu, sẽ không vì xà tổ đã giúp hắn, thì cho rằng hắn trước đó phạm qua sai, nhất định cần được tha thứ. Rất nhanh, Lưu Tam Kế hóa khói mà đi. Tiêu Trần cảm giác trên người gánh nặng vô cùng nặng nề, Lam Nguyệt tộc xâm lấn, tìm kiếm linh long quả. Hắn tiếp xuống phải đối mặt tình cảnh rất nghiêm trọng, hắn cũng không biết có thể hay không tiếp tục chống đỡ. Thực lực, ta cần thực lực. Trong vòng 3 tháng nhất định phải đột phá vương cảnh. Tiêu Trần song quyền nắm chặt, âm thầm định cho mình mục tiêu. Trước khi đi, hắn dự định tại phong chủ trong động phủ vơ vét một phen, xem xét có cái gì thần vật. Bị phong chủ chụp tới, chấn kinh không cạn, không làm điểm thần vật làm đền bù, hắn không cam tâm. Phong chủ động phủ rất lớn, là tại một cực kỳ bí ẩn vắng vẻ nơi tìm một chỗ sơn động đào rỗng đúc thành, diện tích không lớn, lại chí âm chí tà. Phong chủ sớm đã biến thành thần thi, chỉ còn lại một tia sinh cơ, cần tại chí âm nơi ôn dưỡng nhục thân, cho nên hắn động phủ rơi vị trí là một chỗ cực âm chi địa, khắp nơi đều tản ra từng tia từng sợi kinh khủng âm khí. Trong đó bố trí rất đơn giản, một huyết trì, cái khác lại không đồ vật. Trong huyết trì là tinh hồng sắc, tản ra hôi thối ao nước, cũng không biết cái gì thành phần, nhưng tuyệt đối không phải thần vật, mà là vật dơ bẩn. Lại cái gì cũng không có. Tiêu Trần nhíu mày, rất khó chịu, đường đường phong chủ động phủ, một kiện vật hữu dụng đều không có. Đang hắn dự định quay người rời đi lúc, đột nhiên phát hiện sơn động chỗ sâu trên vách đá, dường như có cực yếu ớt kim quang phun trào. Ừm. Trên vách đá dường như có cái gì. Tiêu Trần bấm tay một chút, mười mấy đám lớn chừng bàn tay hỏa diễm liên hoa xuất hiện trên không trung, phóng thích cực nóng quang mang, giống mười mấy ngọn cực sáng đèn lồng, đem động huyệt chiếu sáng. Tiêu Trần lướt qua tản ra hôi thối, không ngừng bốc lên màu máu phao phao huyết chỉ, đi đến sơn động chỗ sâu, ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Trên vách đá lại khắc lấy một thiên kinh văn, mặc dù là vô cùng cổ lão văn tự, nhưng Tiêu Trần miễn cưỡng năng lực nhìn hiểu, kinh văn tên là Phong Chi Ca, là phong chủ ghi chép chính mình đúng phong lực đã hiểu một thiên thần kinh. Cổ kinh tản ra kim quang, từng chữ biên giới chỗ cũng vẩn quanh vi hình gió lốc, nhìn lên tới thần dị phi phàm, tràn đầy thần chi đạo vận. Thần Minh tự tay khắc xuống cổ kinh, lúc này phát. Tiêu Trần kích động, đúng phong chủ hận lập tức cắt giảm hơn phân nửa, mặc dù hắn hèn hạ vô sỉ, làm đủ trò xấu, nhưng lại để lại cho hắn một tiên thần minh càng ngộ, giá trị vạn vàng. Phong Chi Ca huyền diệu vô cùng, ẩn chứa phong chủ đúng phong lực lĩnh ngộ, Tiêu Trần chỉ nhìn thoáng qua, liền say mê trong đó, muốn ngồi hạ ngộ đạo. Nhưng muốn hiểu thông một tiên thần minh càng ngộ, thật quá khó khăn rồi, tuyệt đại đa số người hao hết cả đời thì khó có bất luận cái gì thu hoạch. Cho dù là Tiêu Trần ngộ tính nghịch tiên, thì không có nắm chắc có thể hiểu thông, cũng không biết cần tốn phí bao nhiêu thời gian. Nghĩ đến từ phá thiên, Lôi Bạo còn ở bên ngoài, Diệp Lan Hi còn đang ở bị Lam Nguyệt tộc đuổi bắt, tạm hoãn nghiên cứu Phong Chi Ca, và tất cả bình tĩnh, lại chậm rãi linh ngộ. Đem Phong Chi Ca để ở chỗ này khẳng định không được, không bằng đem cả vách đá đào xuống đến, thu nhập đá không gian trong nhẫn mang đi. Chỉ là một khối lớn như thế vách đá, không biết đá không gian giới có thể hay không thả xuống được. Phong Chi Ca quá chân quý, Tiêu Trần không thể nào đem nó lưu ở nơi đây. Không gian nhìn lên tới đầy đủ, cũng không có vấn đề, trời cũng giúp ta. Tiêu Trần kiểm tra hết đá không gian giới, vui mừng nhướng mày. Hắn bước vào phong chủ chi mộ trước, vì chứa đựng thần tàng, cố ý đổi một dung lượng lớn chiếc nhẫn, nơi đây tính ra về sau, vừa vặn đủ phóng. Khen. Tiêu Trần rút ra Trảm Long kiếm cẩn thận tại Phong Chi Ca phía dưới biên giới chỗ chặt một đao, tia lửa tung tóe, kim quang phun trào, Trảm Long kiếm bị một cỗ kinh khủng phong lực trực tiếp gậy quay về, Tiêu Trần bị chấn động đến liền lùi lại vài chục bước. Tại sao có thể như vậy? Này gánh chịu Phong Chi Ca vách đá lại có thần lực thủ hộ. Tiêu Trần kinh ngạc, sau đó lại thử mấy lần, đều bị gậy quay về. Hắn lại đi sơn động cái khác vách núi thử một chút, phát hiện vẹn vẹn chỉ là bình thường độ cứng, Trảm Long kiếm có thể tùy tiện cắt chém, tuy có trở ngại, nhưng vấn đề không lớn. Nhìn tới Phong Chi Ca bên trong ẩn chứa thần chi đạo vận đúng khối kia vách núi làm ra thủ hộ tác dụng, lần này khó làm. Tiêu Trần lâm vào lưỡng nan, như ở tại chỗ này nội đạo, bạn tốt của hắn huynh đệ tất nhiên gặp nguy hiểm, như rời khỏi, Phong Chi Ca có nhất định có thể biết bị Lam Nguyệt tộc phát hiện. Hắn ngược lại là có thể dưới lưng Phong Chi Ca trực tiếp rời khỏi, nhưng hiệu quả kém xa tít tắp quan sát nguyên bản vách đá đến hay lắm, rốt cuộc trên vách đá những chữ kia là phong chủ tự mình khắc lên, đạo vận thần lực kinh người. Nơi này như thế vắng vẻ, trong thời gian ngắn sẽ không có người đến, cứu người quan trọng. Tiêu Trần vì tốc độ cực nhanh đem Phong Chi Ca lạc ấn trong thức hải, sau đó vì tốc độ cực nhanh rời đi. Ra cửa hang là một mảnh rậm rạp vô cùng cổ lâm. Nơi này cổ thụ tối thiểu tồn tại đã ngoài ngàn năm, từng cây vừa thô vừa lớn, cao vút trong mây, tán cây, lá cây nối liền cùng một chỗ, dường như đám mây che trời, che đậy thiên nhật. Tiêu Trần trước đó cho rằng phong chủ chi mộ là phong chủ vì tinh thần lực tạo dựng ra tới thế giới giả tưởng, có thể sau đó phát hiện, trong này đại bộ phận đồ vật đều là chân thực, hẳn là phong chủ theo cùng địa phương khác chuyển rời đến nơi đây. Phong chủ chi mộ quá lớn, đây mấy tọa cự thành cương vực nối liền cùng một chỗ còn muốn đại, muốn tìm mấy người, giống mỏ kim đáy biển. Tiêu Trần phóng lên tận trời, đụng nát vô số diệp tử, thẳng vào tận trời, hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, bắt đầu phi hành tốc độ cao. Phá toái hư không trong nháy mắt, thần trí của hắn đã như màu tím giống mạng nhện tản ra, bao phủ phương viên trăm dặm. Hắn đang tìm kiếm Từ Phá Thiên, Lôi Bạo, Diệp Lan Hy thân ảnh. Tìm gần nửa canh giờ, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hướng về phía trước nơi nào đó sơn cốc cực tốc bay đi. "Tỷ tỷ, ngươi cùng ta cùng đi Lam Nguyệt tộc đi. Đến rồi chỗ nào, tất cả mê vụ đều sẽ tỏa ra, thân thế của ta và ngươi cũng sẽ triệt để sáng tỏ." Một chỗ trong sơn cốc, Diệp Thanh Tuyền cười lạnh mang theo mấy tên Lam Nguyệt tộc tiên kiêu mái trèo Lan Hy bao bọc vây quanh, Diệp Lan Hy sắc mặt tái nhợt, bị mấy tên máu me khắp người đại hạ tu sĩ che ở trước người, thân thể khẽ run. "Diệp Thanh Tuyền, ngươi đúng là điên. Lại cùng một đám kẻ xâm lược đứng chung một chỗ, bức bách tỷ tỷ của mình, làm như vậy, tâm của ngươi không đau sao?" Diệp Lan Hy đau lòng như góc. Trước đây không lâu, nàng đột nhiên bị mấy tên Lam Nguyệt tộc thiên kiêu báo cho biết, nàng rất có thể là Lam Nguyệt tộc thất lạc ở bên ngoài vương tộc công chúa, muốn đem nàng mang về Lam Nguyệt tộc. Nàng không chịu đi vào khuất khổ, liền đi theo mấy cái đao kiếm huynh đệ hội thiên kiêu một đường chạy trốn tới nơi đây, nguyên bản đều đã thoát khỏi Lam Nguyệt tộc truy tung, không ngờ rằng Diệp Thanh Tuyền càng đem nàng lại lừa ra đây. "Tỷ tỷ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, người ta sinh ra liền chưa từng gặp qua mẫu thân, ngươi lại trời sinh có thể điều khiển thần nguyệt lực lượng, nói không chừng mẹ của chúng ta thật đến từ Lam Nguyệt vương tộc đâu. Trở về làm linh tộc công chúa không tốt sao? Ta cũng không muốn lại lưu tại này đất nghèo làm con kiến. Ngươi đi đi, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Tỷ tỷ, ngươi còn chưa thấy rõ tình thế a? Ngươi cảm thấy thì mấy cái này thối ngư vô dụng tôn bảo vệ được ngươi sao? Im ngay, chúng ta là đao kiếm huynh đệ hội tinh anh, không phải cái gì thối ngư vô dụng tôn." Mấy tên đao kiếm huynh đệ hội thành viên cả giận nói. Chương 833, tàn vỡ Diệp Thanh Tuyển. Chương 833, tàn vỡ Diệp Thanh Tuyển. Kiếm ma phục sinh, đại hiển thần uy, hiện tại tất cả phong chủ mộ người nào không biết, đao kiếm huynh đệ hội như mặt trời ban trưa, là đại hạ thế hệ tuổi trẻ bề ngoài. Diệp Thanh Tuyền lại gọi bọn họ là thối ngư vô dụng tôn, quả thực khinh người quá đáng. "Đao kiếm huynh đệ hội, đó là vật gì?" Thanh Tuyền công chúa nói các ngươi là thối ngư vô dụng tôn, đã là cất nhắc các ngươi rồi, muốn ta nói, các ngươi chính là đám kiến cỏ. "Không sai." Mấy tên Lam Nguyệt tộc thiên kiêu cười lạnh "Đao kiếm huynh đệ hội." Bọn hắn xác thực nghe qua, nhưng cũng thì như thế. Trước đó vào hư không phất cờ họ reo, phách lối vô cùng, nói cái gì muốn quét ngang Lam Nguyệt tộc. Nhưng khi hắn Lam Nguyệt tộc cường giả đang muốn ra tay lúc, đám người kia lại lập tức như chó nhà có tang núp vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Đao kiếm huynh đệ hội tam đại hội trưởng, Từ Phá Thiên, Tiêu Trần, Lôi Bạo cái đỉnh cái đều là rác rưởi hèn nhát. Ngươi đạp ma đánh rắm, kiếm ma tái hiện đến bây giờ, đã chém ngươi Lam Nguyệt tộc mấy tôn bán thần chủng, ngay cả thần chủng đều muốn tránh né mũi nhọn, ngươi một ngay cả bán thần chủng đều không phải là tầm bao, cũng dám vũ nhục ta Đao kiếm huynh đệ hội." Một tên tính cách cương liệt Đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên giận dữ mắng mỏ. Thiếu niên hiệp khí, chính là nhiệt huyết thời điểm. Gia nhập Đao kiếm huynh đệ hội chính là muốn thống kích Lam Nguyệt tộc, những thứ này đại hạ thiếu niên đương nhiên sẽ không nuông chiều bọn hắn. "Ha ha, ta nhìn xem ngươi là điên rồi. Kiếm ma kiểu này vô danh tiểu tốt, nhìn thấy bán thần chủng đoán chừng đi tiểu cũng phải bị dọa ra đây. Chém giết, có thể sao? Về phần thần chủng, cho dù tại ta Lam Nguyệt tộc đều là cao cao tại thượng vô thượng thiên tiêu, kiếm ma ngay cả thấy tư cách của bọn hắn đều không có." Lam Nguyệt tộc thiên tiêu cười lạnh liên tục. Bọn hắn cũng không phải là chưa nghe nói qua Tiêu Trần uy danh, nhưng đều xuất từ đại hạ tu sĩ miệng, cũng không Lam Nguyệt tộc thiên tiêu truyền tụng, cho nên có độ tin cậy không cao. Cái này cũng chẳng trách, gặp qua Tiêu Trần Lam Nguyệt tộc thiên tiêu đều đã hạ địa phủ, tự nhiên không cách nào tiên dương, có thể duy nhất từ Tiêu Trần thủ hạ mạo hiểm chạy trốn như, vì mặt mũi, tự nhiên cũng sẽ không đối ngoại nói, hắn cùng Tiêu Trần chiến bình, suýt nữa bị làm hiểm mà lại hiểm mới chạy thoát tới cửa sinh. Bởi vậy mặc dù Tiêu Trần uy danh bay đầy trời, Lam Nguyệt tộc thì không có mấy người tin tưởng, chỉ coi là chê cười. "Ngươi đánh dám? Như kiếm ma đại nhân ở đây, ngươi dám nói như thế sao? Ngươi dám không?" Một tên đao kiếm huynh đệ hội thành viên rất tức giận, Tiêu Trần là thần trong lòng hắn, há có thể dung mấy cái Lam huyết cầu tộc vũ nhục. "Ha ha ha, ngươi nên hỏi kiếm ma có dám hay không ra đầy thời ta." Lam Nguyệt tộc thiên kiêu như là nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười. "Chớ cùng bầy kiến cỏ này nhiều lời, nhanh lên đem tỷ tỷ của ta mang đi." Nghe được Tiêu Trần tên, Diệp Thanh Tuyền sắc mặt có chút mất tự nhiên, thúc giục, thủ hạ, làm nhanh lên chuyện. Người khác không hiểu rõ, nàng thế nhưng hiểu rõ Tiêu Trần rốt cục khủng bố đến mức nào. Như Tiêu Trần thật hiện thân, nàng nhóm sát suất lớn cũng phải ở lại chỗ này. Diệp Thanh Tuyền mới vừa vặn lắc mình biến hóa, theo một cẩn cỗi vương triều lạc phách công chúa trở thành Lam Nguyệt linh tộc thần triều đế nữ. Nàng cũng không muốn tại đây cái trong lúc mấu chốt ra cái gì yêu tiêu thân. Mệnh vận quá kỳ diệu, nàng không ngờ rằng chính mình từ lúc vừa ra đời thì chưa từng thấy mẫu thân, đúng là Lam Nguyệt thần triều đương nhiệm nữ đế. Vừa biết được tin tức này, nàng cả người cũng bối rối. Có thể liên tưởng đến tỷ tỷ sinh ra bị ánh trăng vần quanh, có thể tùy tiện thúc đẩy thần nguyệt lực lượng, lại phụ thân nàng đã từng nói mẫu thân của nàng địa vị cực lớn, không phải giới này trung nhân, nàng lại dần dần tin tưởng. Nhìn thấy nguyên bản vinh váo tự đắc, xem nàng nhóm là lợ cầu, còn kiến Lam Nguyệt tộc thiếu niên đột nhiên ở trước mặt nàng trở nên khiêm tốn dịu dàng ngoan ngoãn, trong nội tâm nàng rung động dần dần hóa thành kinh hỉ. Một hơi trong lúc đó, nàng theo một con trên đất thổ kê biến thành trao liệm cửu thiên thần vượng. Loại cảm giác này quá mỹ diệu. Biết được thân phận của mình sau Diệp Thanh Tuyển, thì bắt đầu vì Lam Nguyệt tộc tự cho mình là, không để ý chút nào đại hạ tu sĩ chết sống. Chỉ huy thủ hạ làm mưa làm gió, giết không ít ngày xưa đồng bào, lại đặt tỷ tỷ lừa ra đây, ý đồ nhường nàng cùng chính mình cùng nhau hồi Lam Nguyệt tộc. Đúng. Diệp Thanh Tuyền hiện nay tại Lam Nguyệt tộc địa vị rất cao, mấy tên Lam Nguyệt tộc thiếu niên cũng đối nàng tất cung tất kính, nhưng có mệnh lệnh, không có không theo. Đao kiếm huynh đệ hội tinh anh ở đây, cái nào không sợ chết, mặc dù tiến lên một bước. Không sai. Chúng ta tất liều chết thủ hộ ma phi. Mấy tên đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên máu me khắp người, phần ngực bụng huyết nhục bên ngoài lật, nhìn lên tới 10 phần dọa người, lại không một người lùi lại, cầm đao kiếm trong tay, gắt gao canh giữ ở Diệp Lan Hi trước người. Đây là từ phá thiên mệnh lệnh, Diệp Lan Hi là Tiêu Trần Hồng Nhan chi kỷ, nhất định phải hộ nàng chu toàn. Nghe được ma phi hai chữ, Diệp Lan Hi trên khuôn mặt lạnh lẽo không tự giác địa hiện lên một tia đỏ ửng, thần sắc hơi có chút mất tự nhiên, nhưng cũng không có phản bác. Tiêu Trần danh xưng kiếm ma, ma phi dĩ nhiên là chỉ Tiêu Trần đạo lữ. Vì Diệp Lan Hi thanh lãnh tính tình, bị như vậy hiểu lầm, tất nhiên phải trước tiên làm sáng tỏ đúng không giống Tiêu Trần, nàng không chỉ không ghét, trong lòng còn có một tia nhàn nhạt vui sướng. Trước đó Tiêu Trần bỏ mình, nàng cực kỳ bi thương, oán hận chính mình lúc đó vì sao không dũng cảm một ít, mà bây giờ, Tiêu Trần không chết, nàng kinh hỉ vô cùng, tâm tính thì lặng yên biến hóa. Ma phi, tỷ tỷ ngươi lại thật cùng hắn làm ở cùng nhau. Vì một suất thân ti tiện nam nhân, ngươi thậm chí ngay cả tỷ muội tình đều không để ý. Ngươi thật là lòng dạ độc ác. Đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên lời nói, giống hai thanh lợi nhận, thẳng tắp chèn Diệp Thanh Tuyền trái tim, nhường nàng khó chịu không nói ra được. Nàng cũng không phải rất để ý Tiêu Trần, bây giờ nàng đã bay lên Cựu Thiên Thành thần vượng, Tiêu Trần loại địa phương nhỏ này tới nghèo hèn thiếu niên tự nhiên đã không lọt nổi mắt xanh của nàng, nàng tương lai phu quân nhất định phải là thần trùng cấp tuyệt thế thiên kiêu. Nàng tức giận là, Diệp Lan Hi lại đoạt đồ đạc của nàng. Tiêu Trần mười mấy năm qua luôn luôn đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, nói gì nghe nấy, nàng sớm đã đem hắn trở thành chính mình chuyên thuộc vật phẩm. Tất nhiên chuyên thuộc, người khác thì không thể chạm vào đồ đạc của nàng, dù chỉ là một kiện từ bỏ rất hại, cũng không cho người khác nhúng chạm. Mấy tên Lam Nguyệt tộc thiếu niên ngạc nhiên, nghe Diệp Thanh Tuyền ý nghĩa, cái này kiếm ma Tiêu Trần thế mà cùng hắn Lam Nguyệt tộc hai tên đế nữ đồng thời cấu kết. Sắc mặt của bọn hắn rất nhanh âm trầm vô cùng, trong mắt tràn ngập đố kỵ. Bất kể là Diệp Thanh Tuyền hay là Diệp Lan Hi đều là mỹ nhân tuyệt sắc, thân phận địa vị lại cao đến dọa người, thuộc về bọn hắn mong muốn mà không thể thành tồn tại. Dạng này thần nữ, há lại kiếm ma kiểu này xuất thân thấp hèn thổ bao tử đều có thể xứng với. Kiếm ma đại nhân châu a, một kéo hai. Cơ thể thật tuyệt. Người không biết đi. Kiếm ma đại nhân từng cùng Diệp Thanh Tuyền có hôn ước, ai ngờ Diệp Thanh Tuyền có mắt không trọng, để đó kiếm ma đại nhân bực này thần ngọc không muốn, không nên tìm Tiêu Lăng Thiên kiểu này đồng nát sát vụn, cuối cùng kiếm ma đại nhân cùng Ngân Nguyệt công chúa đi cùng nhau. Thì ra là thế. Tiêu Lăng Thiên phế vật kia ngay cả kiếm ma đại nhân trên người một cọng lông cũng không sánh nổi, tuyển Tiêu Lăng Thiên, Diệp Thanh Tuyền thực sự là mắt bị mù. Đao kiếm huynh đệ hội hai tên thiếu niên xì xào bàn tán, dù sao hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này, bọn hắn thì lại bùng ra, âm thanh rất lớn tiếng, hoàn toàn không có muốn cấm kỵ Diệp Thanh Tuyền ý nghĩa. Diệp Thanh Tuyền tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Việc này là trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau nhức, vết sẹo luôn luôn bị tốt, không ngừng chảy máu. Hai cái này đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên lại trước mặt mọi người bóc hắn thương sẹo. Vài vị Lam Nguyệt tộc thiếu niên rất có giác ngộ, thấy Diệp Thanh Tuyền sắc mặt khó coi, ngay lập tức khí thế hung hăng hướng kia mấy tên đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên bước tới, sát khí đằng đằng. Nhưng mà đúng lúc này, chương 834, thu làm chiến ô. Chương 834, thu làm chiến ô. Lam Nguyệt tộc thiếu niên đồng tử co vào, khó có thể tin nhìn hư không, ngay tại đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên nghiêng phía trên, xuất hiện một áo trắng như tuyết thiếu niên. Hắn đạp vân mà đến, lưng đeo cổ kiếm, mới vừa xuất hiện, liền có một cỗ kiếm khí tràn đầy hư không, làm bọn hắn tâm thần khẽ run. Người tới thực lực không yếu, tuyệt đối là cao thủ. Nhìn xem tuổi tác, đối phương cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Tại đại hạ khối này cằn cỗi thổ địa bên trên, tại sao có thể có cao thủ như thế? Bất quá bọn hắn mặc dù kinh không sợ, rốt cuộc bọn hắn có người đếm ưu thế, đủ để nghiền ép. Ngươi là người nào? Một tên Lam Nguyệt tộc thiếu niên quát lạnh, hùng hổ dọa người. Tên kia thiếu niên áo trắng có chút quá mức kinh thế hai tục, vẻn vẹn chỉ là xuất hiện, một thân kiếm khí liền ép tới bọn hắn không thể động đậy. Tiêu Trần. Thiếu niên áo trắng khẽ nhả hai chữ, rơi vào Diệp Lan Hi bên cạnh, hắn si ngốc nhìn hắn, trong mắt đã có bóng ánh nước mắt. Mấy tên đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên cũng đều thần sắc ngốc trệ, bất khả tư nghị nhìn trước mặt tên kia thiếu niên áo trắng. Hai hội trưởng. Tại trong lúc nguy cấp, hai hội trưởng lại từ trên trời giáng xuống, cứu bọn họ tại trong nước lửa. Diệp Thanh Tuyền nhìn cùng nhìn nhau, Tiêu Trần cùng Diệp Lan Hi trong mắt hiện hiện một tia ghen ghét cùng tức giận ở trước mặt nàng, hai người này lại làm được như thế quá đáng. Làm nàng đã chết rồi sao? Tiêu Trần, ngươi nghĩa là gì? Mấy tháng gần đây còn ngại nhục nhã ta nhục nhã được chưa đủ sao? Diệp Thanh Tuyền nghiến chặt hàm răng, vì một loại cao cao tại thượng tư thế đúng Tiêu Trần tiến hành chỉ trích. Bây giờ thân phận nàng thay đổi, đã trở thành Lam Nguyệt tộc đế nữ, mất đi lòng dạ lại quay về. Trước đó nàng cảm thấy Tiêu Trần cánh cứng cắp rồi, bay quá cao, nàng có chút không cầm nổi. Nhưng hôm nay, nàng nhất phi trùng thiên, cùng Tiêu Trần ở giữa địa vị trong nháy mắt đảo ngược, lại có rồi ngạo kiểu tư bản. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Trần nên vẫn yêu nhìn nàng, tiếp cận Diệp Lan Hi có phải là vì rồi kích thích nàng? Bằng không, khắp thiên hạ nhiều như vậy nữ tử, hắn vì sao thì cùng Diệp Lan Hi mắt đi mày lại, lại vì sao động một chút lại xuất hiện ở trước mặt nàng, dẫn tới chú ý của nàng? Tiêu Trần nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thanh Tuyền, không biết nàng nghĩa là gì. Nhục nhã. Thứ hôn ước giải trừ về sau, hắn một mực đem nàng làm không khí. Làm sao có thời giờ nhục nhã? Nhìn thấy Tiêu Trần vẻ mặt phong khinh vân đạm, một chút không có muốn giải thích, an ủi dáng vẻ, Diệp Thanh Tuyền tâm lại giống bị đâm một kiếm. Ngươi cùng ta tỉ tỉ làm cùng nhau, không phải liền là nghĩ buồn nôn ta sao? Ta hiện tại kể ngươi nghe, ngươi thành công, ta rất không cao hứng. Diệp Thanh Tuyền lửa giận trên mặt như muốn ngưng tụ thành thực chất. Nàng cũng không phải là yêu Tiêu Trần yêu đến chết đi sống lại, cho nên hối hận. Nàng chỉ là nhịn không nổi nàng đã từng liếm cậu, ngược lại cùng với người khác. Trước đó Tiêu Trần rõ ràng như thế yêu nàng, đối nàng ngoan ngoãn phục tùng. Dựa vào cái gì đột nhiên thì mặc sát nàng? Cho dù muốn đoạn, cũng hẳn là Tiêu Trần lưu luyến không rời, đủ kiểu vãn hồi, nàng vô tình từ chối mới đúng. Mặc dù Tiêu Trần gần đây trong khoảng thời gian này luôn luôn tiếp đối nàng thái độ này, nhưng vài chục năm từng ly từng tí, không phải ngắn ngủi mấy tháng năng lực từ bỏ. Diệp Thanh Tuyền không thấy Tiêu Trần cùng những nữ nhân khác cùng nhau còn tốt, vừa thấy được, trong lòng thì vô cùng không thoải mái, giống như bị bên cạnh mình một con chó từ bỏ. Lam Nguyệt tộc thiếu niên ngạc nhiên, tình huống thế nào? Thanh Tuyền công chúa thế mà đúng này tiện tộc thiếu niên dùng tình sâu như thế, đều nhanh vì yêu thành hận. Tiêu Trần lúc này nghe rõ chưa vậy, dùng nhìn xem ngốc bức ánh mắt liếc nhìn Diệp Thanh Tuyền một cái, không nói gì, mà là bắt đầu hỏi Diệp Lan Hy đã xảy ra chuyện gì. Khi biết được nàng cùng Diệp Thanh Tuyền có thể là Lam Nguyệt Vương hướng nữ đế chi nữ, Tiêu Trần chấn kinh rồi. Thông qua cùng kỳ trước đó xóa nạn mù chữ, hắn đúng Lam Nguyệt tộc có rồi nhất định hiểu rõ đó là một càng cao cấp hơn vị diện, trong đó sinh hoạt đều là cao đẳng linh tộc, cũng chia người bình thường cùng tu luyện giả. Nhưng bên kia người bình thường tuổi thọ phổ biến rất cao, thấp nhất đều có thể sống đến 120 tuổi, lại cả đời thai ít, tương đối suôn sẻ. Lam Nguyệt giới giống như đại hạ, thì có vương triều, tên Lam Nguyệt Vương triều đó là một đây đại hạ vương triều khủng bố rất nhiều siêu cấp vương triều, thống trị Lam Nguyệt thế tục giới. Hiện nay Lam Nguyệt Vương hướng kẻ thống trị là một tôn nữ đế, tên Nguyệt Vô Ưu, thiên tư tuyệt đỉnh, là một tôn cường giả tuyệt thế, nghe nói tu vi rất có thể đã siêu việt rồi hoàn cảnh, đạt đến trong truyền thuyết đế cảnh. Như Diệp Lan Hy cùng Diệp Thanh Tuyền là Nguyệt Vô Ưu con gái, hai người kia không khác nào bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, một bước lên trời. Thông tin tin được không? Tiêu Trần hỏi. Không biết. Nhưng ta xác thực luôn luôn liền chưa từng gặp qua mẫu thân, thì sinh ra năng lực khống chế ngân nguyệt lực lượng. Diệp Lan Hy ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói. Nàng cùng Diệp Lan Hy vừa ra đời, liền không có mẫu thân, là ăn nhũ mẫu sữa lớn lên. Cùng người bình thường giống nhau, nàng thì khát vọng tình yêu của mẹ, đã từng nhiều lần hỏi thăm qua phụ thân mẫu thân tung tích. Mỗi lần nhắc tới mẫu thân, Diệp Hạo Nhiên luôn luôn ánh mắt u buồn, trên mặt có tan không ra sầu bi. Lan Hy ngoan, mẹ ngươi đi một địa phương rất xa, trong lúc nhất thời không về được, ngươi như nhớ nàng, thì ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng, mẹ ngươi sẽ cảm ứng được. Một lần đêm trăng tròn, trước đại điện, Diệp Hạo Nhiên nhìn lên trên trời minh nguyệt, ánh mắt có chút mê ly. Khi đó lên, sớm thông minh Diệp Lan Hy thì mơ hồ cảm thấy mẹ của mình có thể cùng mặt trăng liên quan đến. Không ngờ rằng, hôm nay mê vụ để lộ, mẫu thân của nàng đúng là Lam Nguyệt tộc nữ đế. Tiêu Trần trầm mặc, trong lòng mơ hồ có rồi phán đoán. Diệp Lan Hy không nói có phải không đế nữ, nhưng tối thiểu cùng Lam Nguyệt tộc có lớn lao liên quan. Bằng không vì Lam Nguyệt tộc chi cao ngạo, như thế nào cam tâm bị Diệp Thanh Tuyền thúc đẩy? Có thể muốn chết mà không được chết, Lam Nguyệt tộc vừa lúc là nhân tộc đại địch. Lại theo Lam Nguyệt tộc lần này hạ giới bén nhọn thủ đoạn nhìn xem, vị tiên nữ đế mặc dù nhớ mong con gái, lại bị đại hạ không có chút nào lưu tình. Phàm là nàng căn dặn vài câu, bọn này Lam Nguyệt tộc người cũng không có khả năng không kiêng nể gì như thế địa khắp nơi tình hóa. Diệp Lan Hy tình cảnh vô cùng lung túng, một mặt là phụ thân, một mặt là mẫu thân. Hết lần này tới lần khác cả hai đối lập, bất kể đứng ở ai bên này, cũng tất có một bị thương. Ngươi có tính toán gì không? Tiêu Trần nhìn về phía Diệp Lan Hy quang huy rạng rỡ trong mắt màu bạc, nói khẽ. Diệp Lan Hy lắc đầu, không biết. Mặc dù nàng từ trước đến giờ bình tĩnh, quả quyết, có thể việc này quá lớn, nàng thì trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Không sao cả, bất kể ngươi làm bất kỳ quyết định gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ngươi như đi, ta đưa ngươi, ngươi như lưu, không người năng lực buộc ngươi đi. Tiêu Trần tỏ thái độ. Diệp Lan Hy phẩm tính không sai, lại từng đã giúp hắn đem coi là bằng hữu. Diệp Lan Hy nhìn Tiêu Trần, giống vạn niên hàn băng thanh lãnh con ngươi hiện hiện một sợi ba động, thấp giọng nói, cảm ơn. Nàng có thể không thèm để ý thế gian bất luận người nào thái độ, duy chỉ có không thể coi nhẹ trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này. Một bên Diệp Thanh Tuyền tức giận đến toàn thân phát run, giận chỉ Tiêu Trần cái mũi, đúng một bên Lam Nguyệt tộc thiếu niên mở miệng nói, còn đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không mau cho ta đem này đàn ông phụ lòng cầm xuống. Cái này, Lam Nguyệt tộc thiếu niên do dự, bắt một Tiêu Trần tự nhiên không quan hệ đau khổ. Nhưng hắn nhìn lên tới dường như cùng Lan Hy công chúa quan hệ không ít. Như đã thương Lan Hy công chúa bằng hữu, bọn hắn có thể đảm đương không nổi. Mặc dù cùng là đế nữ, có thể Diệp Lan Hy huyết mạch độ tinh khiết cùng Nguyệt Thần thân hòa độ rõ ràng cao hơn. Này cái gì? Khoái cho ta đi. Diệp Thanh Tuyền dường như gầm thét lên. Tiêu Trần luôn luôn ở trước mặt nàng cùng Diệp Lan Hy xì xào bàn tán. Nàng tức giận điên rồi. Thương ca, làm sao bây giờ? Động thủ đi, một đại hạ tiện dân mà thôi. Ta có một kế, vừa có thể khiến Thanh Tuyền công chúa thỏa mãn, cũng có thể không đắc tội Lan Hy công chúa, tiểu tử này thực lực chịu đựng không bằng đem hợp nhất, biến thành ta Lam Nguyệt tộc chiến ô. Ta nghĩ có thể thực hiện, ngươi cùng Thanh Tuyền công chúa nói một chút. Một phen truyền âm, một tên Lam Nguyệt tộc thiếu niên hướng Diệp Thanh Tuyền đi đến. Diệp Thanh Tuyền biết được Lam Nguyệt tộc thiếu niên đề nghị về sau, con mắt lập tức phát sáng lên. Như Tiêu Trần biến thành hắn chiến ô, về sau chẳng lẽ có thể mặc nàng tra đạp, ức hiếp, vừa vặn báo thủ, thế là nàng đồng ý tên kia Lam Nguyệt tộc thiếu niên lệnh về sau, lại hướng Tiêu Trần đi đến. Chương 835, thần chủ đến. Chương 835, thần chủ đến. Huynh đệ, ngươi thật có phúc, ta có một cọc thiên đại cơ duyên ban cho ngươi, ngươi có thể nguyện tiếp nhận. Lam Nguyệt tộc thiếu niên đi tới Tiêu Trần trước mặt, trước đúng Diệp Lan Hy có hơi thi lễ, sau đó đúng Tiêu Trần mở miệng nói, hắn mặc dù đang cười, có thể khỏe mắt lại cất giấu một tia lanh ý cùng khinh miệt, căn bản không có bao nhiêu nhiệt độ. Tiêu Trần nhìn hắn, không nói gì, muốn nhìn một chút hắn rốt cục muốn nói cái gì. Thanh Tuyển công chúa nhìn xem ngươi tu vi còn có thể, nhân phẩm đoan chính, muốn đem ngươi giữ ở bên người, thu làm chiến nô, ngươi xem coi thế nào. Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, ngước mắt nhìn về phía Diệp Thanh Tuyển, ánh mắt bỗng nhiên tràn ngập hàn ý chiến nô. Diệp Thanh Tuyển điên rồi. Trước đó tai họa hắn nhiều năm như vậy còn chưa đủ, hôm nay lại còn dám nhắc tới nhượng lại hắn lưu tại bên người nàng làm nô tài. Mà cái chủ ý này rõ ràng là trước mặt cái này nở nụ cười Lam Nguyệt tộc thiếu niên ra, hắn là kẻ cầm đầu. Nhỏ như vậy thì một bụng ý nghĩ xấu. Tiêu Trần nhìn hắn rất khó chịu. Cái gì? Để cho chúng ta hai hội trưởng cho các ngươi làm cậu? muốn chết, quả thực khinh người quá đáng. Mấy tên đao kiếm huynh đệ hội thành viên nổi giận, dám như vậy vũ nhục trong lòng bọn họ bên trong giống thần minh kiếm ma đại nhân. Diệp Lan Hi thì đổi sắc mặt, mặt có giận dữ nhìn Diệp Thanh Tuyền. Chính mình cái này muội muội thực sự là quá giới hạn rồi. Thế nào? Có phải hay không cảm thấy rất kinh hỉ? Vì ngươi dạng này ti tiện thân phận, năng lực lưu tại Thanh Tuyền công chúa bên cạnh, tắm rửa nàng thần phượng chi khí, quả thực là vô thượng cơ duyên. Lam Nguyệt tộc thiếu niên nhìn thấy Tiêu Trần trong mắt tức giận, lại tiếp tục không giữ mồm giữ miệng nói. Hắn thấy, Tiêu Trần đê tiện như con kiến, nhân vật như hắn không cần để ý con kiến phẫn nộ. Oeng. Tiêu Trần đấm ra một quyền, trước mặt vị kia vênh váo tự đắc Lam Nguyệt tộc thiếu niên bỗng nhiên hóa thành xương máu, tại thiêu đốt liệt khí huyết bên trong triệt để bốc hơi. Còn lại mấy tên Lam Nguyệt tộc thiếu niên đồng tử co vào, hoàn toàn không ngờ rằng Tiêu Trần dám đúng đồng bạn ra tay. Ở trước mặt hắn, cũng không chỉ một tên Lam Nguyệt tộc thiên tiêu. Hắn muốn lấy một địch nhiều sao? Đồng thời thì có người trong lòng phát lạnh, cảm thấy đối diện thiếu niên mặc áo trắng này chiến lực vô cùng nghịch thiên. Một quyền có thể đem một tên cùng bọn hắn chiến lực tương đối Lam Nguyệt tộc thiên kiêu miểu sát. Không được, thế cuộc dường như có biến, hai vị công chúa việc này lớn, không cho sơ thất, ta phải báo tin phụ cận mấy tôn thần chủng đại nhân nhanh chóng chạy đến. Một tên tâm tính cẩn thận, dáng người gầy yếu Lam Nguyệt tộc thiếu niên vụng trộm xuất ra một viên màu xanh dương tinh thạch, hướng ngoại giới gửi đi rồi mấy đầu tin tức. Kiếm ma đại nhân, đám này cháu trai hình như gọi người. Cái đó chết mảnh cậu, trong tay ngươi cầm cái gì? Hai tên mắt sắc đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên phát hiện tên kia gầy yếu Lam Nguyệt tộc thiếu niên tiểu động tác, nghiêm nghị quát. Tiêu Trần ánh mắt lướt qua mọi người, rơi vào tên kia Lam Nguyệt tộc tay của thiếu niên bên trên, liếc mắt nhận ra đó là Lam Nguyệt tộc dùng để đưa tin truyền tấn thạch, sắc mặt lập tức khẽ biến. Lam Nguyệt tộc thần chủng chiến lược kinh người, một đối một, hắn không sợ. Nhưng nếu đến hai người, hắn cũng có chút cố hết sức. Ngân Nguyệt công chúa, chúng ta trước tiên lui. Tiêu Trần dự định rút lui. Đứng lại, hôm nay ai cũng không thể đi. Mấy tên Lam Nguyệt tộc thiếu niên vây lại. Vừa nãy bọn hắn nhận được Nguyệt Thủy Hỏa, Nguyệt Kỳ Lân hai tôn thần chủng tin tức, nói bọn hắn liền tại phụ cận, rất nhanh liền đến, để bọn hắn cần phải ngăn lại Tiêu Trần. Mấy người trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Trần chiến lực không tầm thường, như chính diện tử chiến, bọn hắn mặc dù có thể thắng, nhưng cực có thể muốn người chết. Nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là ngăn lại, vậy liền không thành vấn đề. Mấy người bọn họ đều là tông sư thất trọng, từng cái cũng rất có thể đánh. Lấy cỡ nào cản một, vấn đề không lớn. Các ngươi thực sự là không biết sống chết, dám ở kiếm ma đại nhân trước mặt lượng kiếm, quả thực cùng cấp tự sát. Không sai, gặp phải ta đao kiếm huynh đệ hội, chính là các ngươi mệnh định kiếp. Nhiều nhất trăm chiêu, các ngươi chắc chắn toàn diện. Mấy tên đao kiếm huynh đệ hội thành viên hô to. Tại Từ Phá Thiên quán tàu dưới, trong lòng bọn họ đúng Tiêu Trần sùng bái đã gần đến ư điên cuồng. Kiếm ma gia, chư địch diệt, thần minh cũng cần bộ dạng phục tùng. Mặc dù trước mặt này mấy tôn Lam Nguyệt tộc thiên kiêu thực lực rất mạnh, từng đem bọn hắn đánh cho chạy trối chết, nhưng bọn hắn tin tưởng Tiêu Trần nhất định năng lực tại trăm chiêu trong đem bọn hắn giải quyết. Trăm chiêu? Ngươi nói đùa cái gì? Làm ta và là tiểu nhân vật sao? Mấy tên Lam Nguyệt tộc thiên kiêu vô cùng phẫn nộ, cảm giác nhận lấy vũ nhục. Bọn hắn thế nhưng cao cao tại thượng vô địch linh tộc đối đầu đại hạ tiên tộc, từ trước đến giờ đều là vượt biên nghiền ép. Vừa nãy đồng bạn chẳng qua là nhất thời chủ quan, bị Tiêu Trần đánh lén miểu sát thôi đương nhiên, dù vậy, bọn hắn thì thừa nhận Tiêu Trần có nhất định thực lực. Lúc này bọn hắn đã sớm chuẩn bị, lại lấy cỡ nào sắp nhất, làm sao lại bại? Chú ý, sử dụng tốc độ kéo dài khoảng cách, không muốn cùng hắn tử đấu. Nguyệt Thủy Hỏa đại nhân, Nguyệt Kỳ Lân đại nhân rất nhanh liền đến, không cần thiết liều mạng với hắn. Tốt. Mấy tên Lam Nguyệt tộc thiếu niên một chút bàn bạc, liền chế định tác chiến phương châm, hóa thành cầu vồng, phóng lên tận trời, đem Tiêu Trần bao bọc vây quanh. Bọn hắn đem khoảng cách khống chế được phi thường tốt, vừa bảo đảm Tiêu Trần không cách nào rời đi, lại bảo đảm hắn tại bọn hắn trong phạm vi khống chế. Tiêu Trần đúng không? Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào, chúng ta hợp lực, ngươi đã là cá trong chậu, mộ bên trong khô cốt. Một tên Lam Nguyệt tộc thiếu niên quát lạnh. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo đây liệt dương còn muốn kiếm quang sáng chói hoa phá trường không, vẹn vẹn trước mắt, liền xuất hiện ở mấy tên Lam Nguyệt tộc thiếu niên trước người. Tại mấy người ánh mắt kinh hãi bên trong, kiếm quang cùng Tiêu Trần lẫn nhau biến hóa, hắn giống như quỷ mị, không ngừng trong hư không di hình hóa vị, giống đấu chuyển tinh di, làm cho người lóa mắt. Phốc, phốc, máu tươi dâng trào. Dường như trong mấy mắt, tất cả Lam Nguyệt tộc thiếu niên cái cổ tiền cũng nhiều một đạo tỉ mị vết máu. Binh khí đoạt địa, mấy tên Lam Nguyệt tộc thiếu niên dường như cùng một nét mặt, đều là hai mắt trợn lên, đưa tay che lấy cổ của mình, trong miệng phát ra ia ia quái thanh. Thật nhanh. Kiếm. Lại một chút. Thì không đau. Ầm. Ầm. Vài tiếng tiếng vang. Tất cả Lam Nguyệt tộc thiếu niên cùng nhau đoạt không, sau khi hạ xuống, chỗ cổ đường máu dần dần mở ra, máu tươi dâng trào. Cái này, mấy tên đao kiếm huynh đệ hội thành viên sắc mặt đột biến, nhìn trên mặt đất Lam Nguyệt tộc thiếu niên trên cổ vị trí, chiều dài dường như không sai chút nào vết thương, ánh mắt kinh hãi, như chết tiệt thần. Một chiêu Tiêu Trần lại một kiếm chém giết tất cả cường địch. Thế gian lại có kiếm thuật như thế? Thế giới này điên rồi sao? Sao có người có thể tại tông sư ngũ trọng thiên có kiểu này nghịch thiên chiến lược a? Là cái này kiếm ma a? Bất kể ngươi nghĩ như thế nào tượng, hắn cường đại đều sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Mấy tên không có thấy qua việc đời, đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên nghẹn ngào mà nói, "Tiêu Trần, có thể hay không mang ta lên muội muội? Bây giờ Lam Nguyệt tộc ý đồ không rõ, ta không yên lòng đưa nàng giao cho bọn hắn trong tay." Diệp Lan Hi mở miệng. Tiêu Trần lâm vào trầm mặc, cứ không tình nguyện liếc nhìn Diệp Thanh Tuyền một cái, nhẹ nhàng gật đầu. "Thả ta ra, ta là Lam Nguyệt tộc công chúa, ta muốn về Lam Nguyệt vương triều." Diệp Thanh Tuyền bị Tiêu Trần bắt lấy, không ngừng giãy giụa. Tiêu Trần căn bản không để ý nàng, tựa như xách con gà con mang theo nàng, bắt đầu ngự không phi hành. Tay trái xách một, tay phải còn đỡ một. Diệp Lan Hi cảnh giới thấp, không cách nào tự quyết phi hành, chỉ có thể do Tiêu Trần mang theo. Mấy người rời đi không lâu, hai đạo ánh trăng hoa phá trường không. Hai tên thần trùng xuất hiện tại một đống Lam Nguyệt tộc thiếu niên bên cạnh thi thể. Chương 836, ẩn nấp. Chương 836, ẩn nấp. Nhìn đầy đất thi thể, Nguyệt Thủy Hỏa, Nguyệt Kỳ Lân sắc mặt khó coi. Nhận được hai tên đế nữ thông tin về sau, bọn hắn liền vận dụng bí pháp, xuyên qua không gian, nhanh như điện chớp đi đường. Theo xuất phát đến hiện trường, nhiều nhất 30 tức. Nhưng chính là thời gian ngắn như vậy, nhiều như vậy Lam Nguyệt tộc thiên kiêu thế mà đều bị giết. Kẻ giết người là một tên tuyệt thế kiếm tu, một người chỉ dùng một kiếm, với lại trăng tròn mấy người bọn họ trên mặt chỉ có kinh ngạc, lại không đau khổ, nói rõ người kia xuất kiếm cực nhanh, nhanh đến bọn hắn trước khi chết cũng không cảm nhận được đau đớn. Nguyệt Thủy Hỏa treo lên một đầu kỳ dị tóc dài, một nửa băng lam, một nửa xích hồng, trên sợi tóc có sóng cả cùng hỏa diễm thiêu đốt, rất kinh người. Hắn sở dĩ gọi Nguyệt Thủy Hỏa cũng là bởi vì hắn sinh ra liền thân cận ba loại đại đạo. Nguyệt, Thủy, Hỏa là một tôn cực kỳ khủng bố thần chủng. Bình thường tiên kiêu có thể được một đại đạo đã cực kỳ khủng bố, cần hao hết đời sau nghiên cứu, lĩnh ngộ. Như được hai đạo thì có thể xưng yêu nghiệt. Mà Nguyệt Thủy Hỏa tiên tiên liền ngưng tụ ba đạo, là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Vừa ra đời liền bị bổ nhiệm là thần chủng, thưởng thụ vô tận tài nguyên cùng ưu đãi đương nhiên, hắn rốt cuộc tuổi nhỏ, mới 20 không đến. Thủy, Hỏa chi đạo cũng không sửa rất sâu, càng nhiều hay là vì thần nguyệt chi đạo làm chủ. Chẳng qua, tu vi của hắn đã đột phá vương cảnh, là một tên siêu việt truyền thuyết thiếu niên vương giả. Một tên khác cùng hắn cùng đi thiếu niên thì càng không đơn giản, chỗ mi tâm mơ hồ có một đầu màu tím kỳ lân huy hiệu, toàn thân quấn nhuộm kỳ lân chi khí, giống một đầu thiếu niên thần thú. Hắn tên Nguyệt Kỳ Lân là một tên trời sinh thần thú chi chủ, lúc sinh ra đời, liền có một đầu màu tím kỳ lân từ trên trời giáng xuống, xông vào hắn ấn đường, nhận làm chủ. Theo hắn tu vi tăng trưởng, có khả năng điều khiển kỳ lân lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh. Như hắn cuối cùng thành thần, đem năng lực thi triển xong toàn bộ kỳ lân lực lượng, tức phóng xuất ra một đầu đỉnh phong cảnh giới Tử Nhãn Kỳ Lân cho mà chiến. Tử Nhãn Kỳ Lân chính là thượng cổ thần thú, có thể điều khiển Cửu Tiêu thần lôi, lại nhục thân vô địch, theo huyết mạch mà nói, không kém gì chân long, là chân chính truyền thuyết cấp thần thú. Tăng thêm Nguyệt Kỳ Lân tự thân chiến lực thì cực mạnh, cũng là một tôn thiếu niên vương giả. Một đối một, Nguyệt Kỳ Lân hơi yếu tại Nguyệt Thủy Hỏa, có thể tăng thêm Tử Nhãn Kỳ Lân, hắn tương đương với 2-1, có thể vững vàng trấn áp. Cho nên Nguyệt Kỳ Lân trong thần chủng xếp hạng đây Nguyệt Thủy Hỏa còn phải cao hơn. Người sai lầm rồi, người kia chỉ xuất rồi một kiếm. Nguyệt Kỳ Lân chỗ sâu trong con ngươi sáng lên tử quang, nhàn nhạt quét mắt phụ cận đồng bạn thi thể, mở miệng nói: "Một kiếm?" Nguyệt Thủy Hỏa ngạc nhiên. Giết nhiều người như vậy, chỉ xuất rồi một kiếm, làm sao có khả năng? Sẽ không sai, Tử Nhãn Kỳ Lân trời sinh linh mâu, năng lực trông thấy rất nhiều chúng ta nhìn không thấy thứ gì đó, nó nói người kia chỉ xuất rồi một kiếm. Nguyệt Kỳ Lân nói, trước đó hắn đồng tử phát sáng, chính là đang cùng Tử Nhãn Kỳ Lân tiến hành tinh thần kết nối. Xem ra là viên xương cứng. Cũng liền như thế, theo trong sân lưu lại kiếm khí đến xem, người kia vẹn vẹn tông sư ngũ trọng. Nguyệt Kỳ Lân cũng không đem Tiêu Trần để vào mắt, hắn là thiếu niên vương giả, năng lực tùy tiện vượt biên, cùng cảnh còn không giả, sao có thể năng lực sợ so với chính mình cảnh giới thấp nhiều như vậy Tiêu Trần. Nguyên lai chẳng qua là cái tông sư ngũ trọng, kia xác thực không đủ gây sợ. Nguyệt Thủy Hỏa cũng cười, trước đó hắn quan trong sân kiếm khí dị thường bén nhọn, còn tưởng rằng đối phương cảnh giới không yếu, không ngờ rằng tu vi thấp như vậy, điều này nói rõ đối phương trước đó rất có thể là dựa vào bí thuật đại chiêu, mới bộc phát ra khủng bố như thế ngắn hạn chiến lực. Đi, đi đón về hai vị công chúa. Nguyệt Kỳ Lân ngước mắt nhìn trời, đáy mắt hiện hiện một đầu kỳ lân hư ảnh, sau đó hướng về đông nam phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, Tiêu Trần đám người trốn vào phụ cận một chỗ bí ẩn sân động. Trước đó cùng Nguyệt Như giao thủ qua, Lam Nguyệt tộc thần trùng đáng sợ, hắn biết rõ. Hắn mang theo một đám thương binh, căn bản không có cách nào cùng thần trùng đấu tốc độ, chỉ có thể tìm địa phương tránh né. Hắn giờ phút này chỗ tìm cái sơn động này ở vào một chỗ trên vách đá dựng đứng, không gian không lớn, vẹn vẹn có thể chứa được mấy người, nhưng trong đó không hề có yêu thú hoạt động dấu vết. Bởi vì chung quanh không có nước, lại vị trí tương đối cao, sơn động cũng không ẩm ướt, chỉ là bởi vì khuất bóng, có vẻ thoáng có chút tối tăm. Mấy tên đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên thần sắc đều có chút nghiêm trọng, bọn hắn hiểu rõ, hiện nay Lam Nguyệt tộc thiếu niên vương cảnh có thể ngay tại phụ cận truy nã bọn hắn, thế cuộc vô cùng nguy hiểm. Tiêu Trần, ngươi điên rồi, dựa vào cái gì bắt ta? Ta muốn trở về, làm Lam Nguyệt tộc của ta công chúa. Diệp Thanh Tuyền khí cấp bại phôi nói. Tiêu Trần nhìn cái lộn Diệp Thanh Tuyền, trong mắt có một tia lanh ý hiện hiện. Diệp Thanh Tuyền thân làm hạ hoàng chi nữ, đúng cuộc đời mình rồi vài chục năm cô hương, lại một chút lưu luyến không có, quay người muốn đầu nhập vào Lam Nguyệt cầu tộc đám kia kẻ xâm lược ôm ấp. Không nói đến nàng là có hay không là Lam Nguyệt vương hướng nữ đế chi nữ, liền xem như chí ít thì có đại hạ một nửa huyết mạch ta. Nếu không phải nể tình Diệp Lan Hy trước mặt bên trên, hắn giờ phút này đã đem Diệp Thanh Tuyền ném ra sân động, mặc cho nàng tự sinh tự diệt. Câm miệng. Nói thêm một chữ nữa, ta rút vô dụng miệng của ngươi. Tiêu Trần lạnh lùng nói. Diệp Thanh Tuyền sắc mặt đại biến, vừa muốn phát tác, lại nhìn thấy Tiêu Trần lạnh băng ánh mắt đánh tới, u lãnh như ngàn năm hàn băng, đồng tử co rụt lại, lập tức không dám nói thêm nữa. Sơn động an tĩnh lại, mấy người ngồi yên lặng, đều không nói gì. Diệp Lan Hy đứng trước đột nhiên xuất hiện thân thế, tâm loạn như ma, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, đang tự hỏi nên lựa chọn như thế nào. Diệp Thanh Tuyền vẻ mặt tủi thân, hoán giận mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần, rất nghĩ thông khẩu chuyển vận, nhưng rất sợ ăn Tiêu Trần bàn tay. Mấy tên đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên bị thương không nhẹ, từng cái sắc mặt trắng bệch, mặt như hư cầu, chính tựa ở sơn động hai bên hô hấp khó khăn. Trước đó một trận chiến này làm bọn hắn vô cùng thất bại. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Lam Nguyệt tộc mặc dù mạnh, nhưng sẽ không quá thái quá. Thật không nghĩ đến, thật giao thủ về sau, bọn hắn phát hiện bọn hắn cùng Lam Nguyệt tộc chi ở giữa chênh lệch quá xa, quả thực giống khác nhau một trời một vực, nếu không có Tiêu Trần ra tay, hôm nay bọn hắn đều phải lạnh ở chỗ này. Có thể giờ phút này đang có mấy tôn vô cùng kinh khủng thiếu niên vương cảnh đang tìm bọn hắn, như bị tìm thấy, bọn hắn gánh vác được sao? Tiêu Trần tuy mạnh, nhưng cùng thiếu niên vương cảnh hay là kém quá xa. Kiếm Ma đại nhân, kia mấy tôn thiếu niên vương cảnh đuổi tới sao? Một tên đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên khẩn trương đông lúc nhích qua một cái hầu tiết, mở miệng nói: "Không biết, nhưng ta cảm giác được luôn luôn có hai cố khí tức khủng bố tại phụ cận bồi hồi." Tiêu Trần thần sắc có chút nghiêm trọng. Lần này tới đối thủ so với hắn dự đoán được phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trên người một người tản ra nguyệt, thủy, hỏa ba loại đại đạo khí tức, khác trên người một người thì tràn ngập một cỗ khủng bố thú uy. Đao kiếm huynh đệ hội thành viên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đuổi tới, lại liền tại phụ cận. Diệp Thanh Tuyền thì mặt lộ vẻ vui mừng, hận không thể ngay lập tức hô to lên tiếng, nhưng thấy Tiêu Trần vẻ mặt mắt lom lom chằm chằm vào nàng, nàng cuối cùng không nói gì. Cùng lúc đó, Nguyệt Thủy Hỏa cùng Nguyệt Kỳ Lân ở bên ngoài tìm đến độ sắp điên rồi. Tiêu Trần mấy người khí tức rõ ràng liền tại phụ cận, có thể mặc cho bọn hắn làm sao tìm được, cũng không tìm tới người. Có chuyện gì vậy? Lẽ nào cảm giác của ta có sai? Nguyệt Kỳ Lân chân đạp tử vân, mang theo Nguyệt Thủy Hỏa một vòng tại Tiêu Trần chỗ phía trên hang núi xoay quanh, không ngừng dùng ánh mắt liếc nhìn phía dưới, nhưng căn bản không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh. Chương 837. Lần nữa cảnh ngộ. Chương 837. Lần nữa cảnh ngộ. Tiêu Trần tìm cái sơn động này quá ẩn nấp rồi. Vừa vận ẩn tàng tại một chỗ tuyệt bích khía cạnh vị trí, hoàn toàn cùng ngọn núi hòa làm một thể, nhìn qua, dường như một viên có lỗ hổng vách núi, xác thực rất khó tìm. Với lại, Tiêu Trần còn cần cùng Kỳ dạy hắn năm quỷ trướng nhãn pháp đúng cửa hang tiến hành ngụy trang. Bình thường người cho dù đứng ở trước mặt, cũng nhìn không thấy cửa vào. Có thể là những kia đại hạ trộm chó dùng trướng nhãn pháp, cố ý lừa dối chúng ta. Bằng không đi nơi khác tìm xem. Nguyệt Thủy Hỏa mở miệng nói, hắn có phải không vui lòng tượng kẻ ngốc giống nhau tại đây tìm? Mặc dù bọn hắn bay rất nhanh, lượn quanh sơn một vòng cần thiết thời gian rất ngắn, nhưng cùng đứa ngốc giống nhau luôn luôn lượn quanh sơn xoay quanh, quá thấp kém. Bọn hắn thế nhưng đường đường thần trùng, bị người nhìn thấy, mặt cũng mất hết. Nguyệt Kỳ Lân thân quấn tử hà, chân đạp Kỳ Lân hư ảnh, không cam lòng lại vòng quanh vách đá bay hai vòng, cuối cùng cùng Nguyệt Thủy Hỏa rời đi. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, tử nhãn Kỳ Lân linh mâu trước đó rõ ràng trăm phát trăm trúng, hôm nay sao mất hiệu lực? Cảm ứng được hai người sau khi rời đi, Tiêu Trần nhẹ ra một hơi, nói, bọn hắn đã đi xa. Thật tốt quá. Cảm tạ thượng thương. Đuổi theo thương quan hệ thế nào? Rõ ràng là Kiếm Ma đại nhân sơn động tuyển thật tốt, vị trí này quá ẩn nấp. Không sai, Kiếm Ma đại nhân châu bò. Mấy tên đao kiếm huynh đệ hội thành viên như chút được gánh nặng, lớn tiếng reo hò. Thiếu niên vương cảnh quá cường đại, tại cùng thế hệ trong gần như không thể chiến thắng, thậm chí ngay cả thế hệ trước cũng phải tránh né mũi nhọn. Bọn hắn đao kiếm huynh đệ hội không thể nào là chống đỡ được. Dù là có bọn hắn trong hội đệ nhất cao thủ Tiêu Trần tại, cũng không có khả năng gánh vác mảy may. Bọn hắn trước đó đều đã làm xong chết ở chỗ này, vì thân vẫn biết chuẩn bị. Cái gì? Đi rồi? Một đám ngu xuẩn. Diệp Thanh Tuyền rất bất mãn, tức giận đến mặt mũi trắng bệch đã gần trong gang tấc, những cái được gọi là thần trùng lại cứ đi như thế. Thanh Tuyền, thân thế của chúng ta còn chưa sáng tỏ, ngươi dạng này vội vã đầu nhập Lam Nguyệt tộc ấp, không sợ rơi vào mà của sao? Diệp Lan Hi nhìn không được rồi, mở miệng nói, sao không sáng tỏ? Chúng ta xuất sinh liền chưa thấy qua mâu thần, ngươi lại trời sinh năng lực điều khiển thần nguyệt lực lượng, không có sai. Tại Lam Nguyệt tộc, chỉ có đế tộc mới có năng lực khống chế ngân sắc ánh trăng, cho nên ngươi ta nhất định là đế nữ không thể nghi ngờ. Diệp Thanh Tuyền nói, nàng mặc dù hỏng, chà, nhưng không đốc, đang cùng Lam Nguyệt tộc đi cùng một chỗ trước, đã nghĩ tới rất nhiều. Diệp Lan Hi trầm mặc, Kiếm Ma đại nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tiếp tục trốn tránh, hay là ra ngoài tầm bảo? Thấy bầu không khí lung túng, một tên tính cách thoải mái đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên mở miệng, muốn nói sang chuyện khác. Không có bảo vật. Tiêu Trần lắc đầu. Không có bảo vật. Không phải nói phong chủ chi mộ trong khắp nơi trên đất là bảo sao? Người kia ngạc nhiên. Những người còn lại cũng đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần đem phong chủ âm như đại khái nói một lần, tất nhiên, trong đó rất nhiều thông tin hắn có lựa chọn địa biến mất rồi, không nghĩ bại lộ Lưu Tam Kê cùng kỳ. Cái gì? Phong chủ chi mộ đúng là một cái âm như. Cháu trai này mẹ hắn đủ âm, muốn tay không bắt cướp. Sắc thực ghê tởm, nhưng ta sao nghe nói có một Lam Nguyệt tộc đồ chó con đạt được rồi một cái tuyệt thế thần binh a? Tuyệt thế thần binh? Cợt mờ nở, thật hay giả? Đao kiếm huynh đệ hội các thiếu niên sôi trào. Phong chủ kiếm xuất thế thông tin đã để lộ, nhưng không ít người biết nó như thế, không biết nguyên cớ, còn tưởng rằng phong chủ kiếm rơi vào rồi Lam Nguyệt tộc trong tay đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên chính là một cái trong số đó, cố xương Tiêu Trần là đồ chó con. Tiêu Trần mí mắt hơi nhảy, giải thích phong chủ kiếm tại trong tay mình đao kiếm huynh đệ hội cũng là người một nhà, không cần thiết giấu giếm. Ta siết cái sơn thần, thật hay giả? Kiếm Ma đại nhân châu bỏ a. Thật có lỗi, những kia cháu trai truyền nhầm thông tin, vừa nãy nhất thời nói sai, Kiếm Ma đại nhân thứ lỗi. Kiếm Ma đại nhân, ta có một yêu cầu quá đáng, có thể hay không đem phong chủ kiếm lấy ra cho ta và mở mắt một chút? Tiêu Trần không có từ chối, trong tay linh quang lóe lên, nhiều một thanh màu xám đoản kiếm. Trên đó khắc đầy tất cả lớn nhỏ gió lốc đồ án, trên chuôi kiếm còn khắc lấy phong chủ hai chữ, hàng khí bức người, sắc bén vô cùng, xem xét chính là một thanh bảo kiếm chém sắc như chém bùn, nhưng lại có vẻ hơi vô cùng mờ đi, vừa vô thần huy, thì vô đạo vận, nhìn lên tới không giống thần vận. Đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên có chút thất vọng, thần minh chi kiếm lại chỉ là như thế bình thường, cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt. Diệp Thanh Tuyền cùng Diệp Lan Hi ánh mắt cũng bị phong chủ kiếm gắt gao thu hút, không cách nào dịch chuyển khỏi, đồng thời nàng nhóm cũng cảm thấy kinh ngạc, thần minh chi kiếm làm sao lại như vậy như thế bình thường. Đặc biệt Diệp Thanh Tuyền, trước đó, nàng ngay tại hiện trường, khi đó phong chủ kiếm rõ ràng thần uy cái thế. Nhìn ra mọi người hoài nghi, Tiêu Trần mở miệng, ta cảnh giới quá thấp, thần binh không muốn nhận ta làm chủ, tạm thời tự phong rồi. Mọi người nhất thời hiểu rõ, thần binh có linh, sẽ tự động chọn chủ. Như bởi vì cơ duyên xảo hợp rơi vào một người tầm thường trong tay, hoặc là tự phong, hoặc là phệ chủ. Phong chủ kiếm chỉ là lựa chọn tự phong. Nói rõ đúng, Tiêu Trần còn ôm lấy hy vọng. cảm thấy hắn là khả tạo chi tài. Chúng ta quyết đấu sinh tử, đúng là vì một hoàn toàn không tồn tại cơ duyên, thật chứ buồn cười. Không sai, chết rồi nhiều huynh đệ như vậy, một chút chỗ tốt không có mò được. Mấy tên đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên hiểu xỉu nói, nguyên bản bọn hắn còn muốn nhìn có thể hay không vớt chút ít tiêu trần trướng mắt tiểu cơ duyên, hiện tại tốt, tất cả đúng là chàng âm mưu. Không muốn nhục chí, ta biết nơi nào có cơ duyên, hiện tại mang bọn ngươi đi tìm. Tiêu Trần thu hồi phong chủ kiếm, dự định mang theo mọi người đi phong chủ động phủ. Mọi người nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tinh thần tỉnh táo. Rất nhanh, một đoàn người đi theo Tiêu Trần phi hành, vượt ngang hơn trăm dặm, cuối cùng tại một chỗ cổ lâm chỗ sâu tìm được rồi một cổ lão động huyệt. Trong đó ánh máu nồng đậm, âm khí âm u, quỷ vụ lượn lờ, lạnh lẽo thấu xương, giống tu la địa ngục đứng ở cửa hàng, mọi người thần sắc sợ hãi, run lẩy bẩy. Kiếm ma đại nhân, nơi đây xác định có cơ duyên sao? Thế nào thấy quá dọa người? Ta chân đang phát run. Nơi đây là phong chủ nuôi thi nơi, chí âm chí tà, trong đó huyết khí, không biết dung luyện rồi máu của bao nhiêu người thịt, mùi tanh hôi nồng nặc. Diệp Lan Hi cùng Diệp Thanh Tuyền đều mặt mày tái nhợt, không tự giác địa tránh sau lưng Tiêu Trần, kinh nghi bất định nhìn trước mặt sân động. Đừng sợ, nơi đây là phong chủ nuôi thi nơi, trong đó có phong chủ đối với phong lực tâm đắc. Tại Tiêu Trần cổ vũ dưới, mấy người đi vào rồi sân động. Nhìn khắp nơi trên đất bạch cốt, cùng tinh hồng huyết chỉ, mọi người sắc mặt càng khó xem rồi đi đến sơn động chỗ sâu, mọi người gặp được khắc vào trên vách đá ngày đó kim quang lóng lánh phong chi ca, có thể sắc mặt lại càng khó xem rồi. Vì hai tên Lam Nguyệt tộc thiếu niên đang đứng tại trước cổ kinh, không chớp mắt nhìn ngày đó kinh văn. Một người tóc nửa lam nửa xích, một người khác cấn đường mơ hồ có một đầu màu tím kỳ lân hiện hiện. Kiếm ma, người quả nhiên đến rồi. Nguyệt Thủy Hỏa quay đầu, hướng về phía Tiêu Trần sừng sững cười một tiếng, trong mắt đúng là lạnh băng sát ý. Bọn hắn mặc dù không có ở chỗ nào chỗ vách đá phát hiện Tiêu Trần, lại mượn nhờ Nguyệt Kỳ Lân Linh Mâu tại phong chủ động phủ phát hiện Tiêu Trần lưu lại khí tức đi vào xem xét, bị dọa. Không ngờ rằng nơi đây lại có một thiên thần minh lưu lại ngộ đạo tâm đắc. Bọn hắn ngay lập tức phán đoán Tiêu Trần khẳng định còn có thể quay về ngộ kinh, cho nên chờ đợi ở đây. Mấy tên đao kiếm huynh đệ hội thành viên sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện hiện tuyệt vọng. Tránh lâu như vậy, vẫn là bị phát hiện. Thủy Hỏa, công chúa trước mặt, không được vô lễ. Nguyệt Kỳ Lân ông cụ non, thấp hiện trách một câu, đi đến Diệp Thanh Tuyển cùng Diệp Lan Hi trước mặt có hơi thi lễ. Nhìn thấy Diệp Lan Hi lúc, Nguyệt Kỳ Lân ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Hắn xuất sinh Lam Nguyệt giới một siêu cấp cổ tộc, phụ thân Nguyệt Vô Cương là Lam Nguyệt Vương Hướng Hạo Thiên Vương, bọn hắn bộ tộc này thế hệ cùng đế tộc kết thân. Lần này xuất phát trước, cha hắn nói với hắn, và đón về hai vị công chúa, liền đem bên trong nhỏ bé vị kia gả cho hắn. Không biết có phải hay không là trước mặt vị này thiếu nữ tóc bạc. Hắn tầm mắt cực cao, giống như nữ tử trước mắt, một vị khác công chúa mặc dù thì rất đẹp, nhưng cùng thiếu nữ tóc bạc đây kém quá nhiều. Chương 838. Chiến thiếu niên vương cảnh. Chương 838. Chiến thiếu niên vương cảnh. Tiêu Trần vẻ mặt nghiêm túc, đứng ở trước mặt hắn là hai tôn thiếu niên vương cảnh, lại là cao đẳng linh tộc thiếu niên vương cảnh, mạnh ngoại hạng, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Tháng trước Như Đích mặc dù cũng là thần chủng, nhưng vẹn vẹn chỉ là nửa bước vương cảnh, khoảng cách vương cảnh còn có kém một đường. Mà bây giờ trước mặt hắn, lại là hai vị hàng thật giá thật vương cảnh. Thức tỉnh hệ thống về sau, hắn lần đầu tiên tại cùng thế hệ trước mặt cảm nhận được áp lực. Nguyệt Kỳ Lân coi như không thấy Tiêu Trần, đem chú ý hoàn toàn đặt ở hai vị đế nữ trên người, một người trong đó chính là hắn tương lai thế tử, hắn rất chú ý Nguyệt Kỳ Lân tóc lam tử nhãn, ngũ quan lập thể mà anh tuấn, mắt như tinh hà, khí chất xuất trần, phong thái vô song. Một thân ngân giáp, phối hợp vô tận kỳ lân tử khí, thật chứ giống theo trong bức họa đi ra giống nhau. Càng chết là, hắn hay là một tôn thiếu niên vương cảnh. Diệp Thanh Tuyền nhìn Nguyệt Kỳ Lân, ánh mắt nhất thời ngây dại, tuyết trắng mặt ngọc ánh nắng chiều đỏ bay loạn. Nay không phải liền là hắn ngày nhớ đêm mong như ý lang quân sao? Vào cuối tháng Kỳ Lân, Lam Nguyệt Vương Hướng Hạo Thiên Vương con trai độc nhất, dám hỏi vị nào là Thanh Tuyền công chúa. Nguyệt Kỳ Lân giọng nói ấm áp mở miệng, ánh mắt tại Diệp Lan Hi cùng Diệp Thanh Tuyền trong lúc đó dò xét, cuối cùng rơi trên người Diệp Lan Hi. Hỏi câu nói này lúc, hắn có chút khẩn trương. Hắn vừa ra đời thì đứng ở Vân Điên phía trên, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Bất kể tướng mạo, thiên tư, bối cảnh, khí vận đều là tuyệt đỉnh. Chỉ cần hắn muốn, không có không chiếm được. Nhưng duy chỉ có thê tử nhân tuyển, hắn không thể quyết định. Thân làm Hạo Thiên Vương phụ đích trưởng tử, hắn nhất định phải gánh chịu cùng đế tộc thông gia trách nhiệm, lại trung thân chỉ có thể cưới một người là thê. Hắn ánh mắt kỳ cao, hiện nay còn chưa bao giờ có nữ tử có thể vào hắn mắt. Nguyên bản hắn cũng không ôm hy vọng, nghĩ thích hợp cùng Nguyệt Thanh Tuyển qua cả đời được rồi. Thật không nghĩ đến, hôm nay nhìn thấy hai vị đế nữ, lại có một người làm hắn tim đập thình thịch. Diệp Lan Hi nhíu mày, cảm thấy trước mặt thiếu niên này không nhiều bình thường, rõ ràng kêu là Diệp Thanh Tuyển tên, nhìn chằm chằm vào nàng nhìn xem nghĩa là gì. Diệp Thanh Tuyển đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt đỏ ửng càng đậm, túi đầu thì thầm đánh giá Nguyệt Kỳ Lân. Lẽ nào không chỉ nàng đúng Nguyệt Kỳ Lân có hảo cảm, đối phương cũng đối với nàng cố ý. Ha ha ha, Kỳ Lân huynh, ngươi cũng quá sốt rồi đi. Hiểu rõ ngươi cùng Thanh Tuyển công chúa có hôn ước, nhưng tương lai còn dài, hai người đều có thể ngày sau lại anh em a. Nguyệt Thủy Hỏa trêu ghẹo nói, thân phận của hắn đồng dạng cực cao, gần so với Nguyệt Kỳ Lân thấp hơn nhất tuyến, tính cách lại tùy tiện, nói chuyện không có điều kiêng kỵ gì. Hôn ước? Diệp Thanh Tuyển kinh hỉ. Nàng thế mà cùng Nguyệt Kỳ Lân có hôn ước? Vị này là muội muội ta, Diệp Thanh Tuyển. Diệp Lan Hi bị Nguyệt Kỳ Lân chằm chằm đến có chút khó chịu, lạnh như băng chỉ đối diện Diệp Thanh Tuyển. Nguyệt Kỳ Lân khẽ giật mình, nhìn thoáng qua Diệp Thanh Tuyển, trong mắt hiện hiện vẻ thất vọng. Không ngờ rằng cùng hắn có hôn ước, lại không phải trước mặt thiếu nữ tóc bạc. Diệp Thanh Tuyền bắt được Nguyệt Kỳ Lân trên mặt thất vọng, sắc mặt chấp nhận, Nguyệt Kỳ Lân nghĩa là gì? Phát hiện cùng hắn có hôn ước người là nàng về sau, cảm thấy rất thất vọng. Cùng lúc đó, trong sân đao kiếm huynh đệ hội thành viên sắc mặt thì rất khó coi. Trong truyền thuyết, Diệp Thanh Tuyền cùng Tiêu Trần có hôn ước, lại cũng không triệt để giải trừ. Lúc này tuân ra tới Nguyệt Kỳ Lân cùng Diệp Thanh Tuyền thì có hôn ước. Này đạp mã nhường Tiêu Trần mặt hướng cái nào phóng? Là người trong cuộc Tiêu Trần ngược lại vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, vương triều công chúa cùng siêu cấp quyền quý chi tử thông gia, vô cùng phổ biến. Diệp Thanh Tuyền thân làm đế nữ, có thông gia nhiệm vụ, không thể bình thường hơn được. Lúc trước hắn mặc dù cùng nữ nhân này từng có hôn ước, nhưng hôm nay đã sớm không quan hệ rồi, nàng yêu gả ai? Tiêu Trần hờ hững cho Diệp Thanh Tuyền lần thứ hai bạo kích. Nàng vốn cho rằng Tiêu Trần sẽ thương tâm, phẫn nộ, đau khổ, có thể nhìn hồi lâu, Tiêu Trần sững sốt một chút phản ứng không có. Cái này khiến nàng vô cùng không thoải mái. "Ghê tởm, Tiêu Trần ngươi cứ như vậy có thể giả bộ đúng không? Ta đều muốn cùng người khác đính hôn, ngươi còn thờ ơ sao?" Diệp Thanh Tuyền ở trong lòng yêu kiểu. Nàng cũng không phải là đúng Tiêu Trần không bỏ, có rồi cao hơn Tiêu Trần quý, cường đại gấp trăm ngàn lần Nguyệt Kỳ Lân làm tương lai phu quân, Tiêu Trần sớm đã bị nàng ném đến ngoài 9 tầng mây. Nhưng nàng phẫn nộ là, Tiêu Trần thế mà không thương tâm, không khó qua, không cầu xin. Làm một cái yêu nàng vài chục năm người, này đúng sao? Hắn không làm như vậy, sao tại Nguyệt Kỳ Lân trước mặt nổi bật thân thể của nàng giá? Nàng muốn chất vấn Tiêu Trần đao kiếm huynh đệ hội mấy tên thiếu niên không giữ được bình tĩnh rồi, mở miệng nói, Diệp Thanh Tuyền rõ ràng là kiếm ma đại nhân vị hôn thê, làm sao có khả năng cùng hắn có hôn ước? Chính là, không nên lấn hiếp người quá đáng. Nguyệt Thủy Hỏa đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười lạnh nhìn về phía Tiêu Trần, ngươi là Thanh Tuyền công chúa trước đó tại đại hạ thời tương lai phu quân. Kia ngươi nhất định phải chết, một lúc ngươi đem cái thứ nhất bị tịnh hóa. Nguyệt Kỳ Lân không nói gì, nhưng nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt đồng dạng lạnh lẽo thấu xương. Hắn không thích Diệp Thanh Tuyền là một mã chuyện, nhưng tất nhiên vương triều mái chèo Thanh Tuyền hứa cho hắn, hắn liền không thể tiếp nhận bất kỳ nam nhân nào cùng Diệp Thanh Tuyền lại tiếp xúc, trước đó cũng không được. Tiêu Trần tức tới muốn cười, cũng bởi vì ta trước đó cùng Diệp Thanh Tuyền từng có hôn ước, đáng chết sao? Các ngươi không khỏi thì quá bá đạo. Diệp Thanh Tuyền cùng Nguyệt Kỳ Lân có hôn ước, trước đây cùng hắn một mao tiền quan hệ không có. Có thể Nguyệt Thủy Hỏa thái độ này, nhường hắn rất khó chịu. Bọn này Lam Nguyệt tộc thần chủng có bị bệnh không? Từng cái vênh váo tự đắc, cảm thấy mình cao cao tại thượng. Buồn nôn ai đây? Ngươi nói đúng, ta chính là cái này ý nghĩa. Nguyệt Thủy Hỏa toàn thân phun trào tam sát thần quang, thủy, hỏa, nguyệt ba loại đại đạo hư ảnh ở tại đỉnh đầu xoay quanh, uy danh kinh người đây là hắn ở đây cố ý khoe khoang. Thế gian này năng lực đồng thời nắm giữ ba loại đại đạo người không nhiều, hắn luôn luôn lấy này làm ngạo. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Tiêu Trần ánh mắt dần dần lạnh. Mặc dù hắn không muốn gây chuyện, nhưng người ta cũng lấn đến trên đầu đến rồi, không động thủ cũng không được rồi. Cái gì? Ngươi đây là nghĩ động thủ với ta? Ngươi có biết ta là ai? Ta là Lam Nguyệt tộc có được ba loại đại đạo thiếu niên vương giả, ngươi mà nói, giống thần minh, động thủ với ta, ngươi dựa vào cái gì? Nguyệt Thủy Hỏa rất khiếp sợ, cái loại cảm giác này dường như là một cái thần long bị một con giun dế tiếp kiểm tú cơ thể. Nguyệt Thủy Hỏa, đừng quá khoa trương, ngươi lĩnh ngộ ba loại đại đạo lại như thế nào? Kiếm ma đại nhân bằng vào kiếm đạo, có thể trực tiếp đem ngươi đánh ngã. Một tên đao kiếm huynh đệ hội thành viên tức giận nói, chẳng qua mặc dù khí thế của hắn mười phần, nhưng lại miệng cọp gan thỏ đối mặt một tên thiếu niên vương cảnh, cho dù ai đều sẽ chột dạ. Hắn thấy, cho dù là Tiêu Trần thì không phải là đối thủ. Nhưng từ Phá Thiên Thường dạy bảo bọn hắn, cái gì đều có thể thua, duy chỉ có khí thế không thể thua. Làm nam nhân, muốn cương. Nguyên lai hắn chỉ lĩnh ngộ một loại đại đạo a, thực sự là yếu đến đáng thương. Nguyệt Thủy Hỏa đúng Tiêu Trần càng kinh bị. Bớt nói nhảm, tới đây đánh một trận, trả ngươi. Tiêu Trần mở miệng, cảm thấy Nguyệt Thủy Hỏa rất làm người ta ghét. Có thể, ban thưởng ngươi vừa chết. Nguyệt Thủy Hỏa toàn thân phun trào hơi nước, ánh lửa, ánh trăng, giống một tôn thiếu niên thần minh, hướng Tiêu Trần đi đến. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Tiêu Trần ra hiệu mọi người chú ý an toàn, chuẩn bị đại khai sát giới. Chương 839. Yếu. Hiện tại thế nào? Chương 839. Yếu. Hiện tại thế nào? A, nghĩ không ra ngươi một chỉ là tiện tộc, lại có dũng khí đối địch với ta. Thực sự là không biết sống chết. Nguyệt Thủy Hỏa cười lạnh, trà sát động thủ chỉ, đầu ngón tay hiện hiện sóng cả, hỏa diễm, thần nguyệt tam trọng hư ảnh, thổi nhẹ một hơi, ba cái hóa thành một đạo lưu quang, hướng Tiêu Trần kích xạ mà đến. Ba loại đạo lực trộn lẫn hợp lại cùng nhau, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, hư không trực tiếp bị bắn thủng, xuất hiện một cái cực kỳ dọa người hắc đạo đường hầm. Mọi người kinh ngạc, là cái này thiếu niên vương giả thực lực sao? Thiện tay một kích, gần như muốn thiên băng địa liệt. Tiêu Trần thì sắc mặt trầm xuống, thiếu niên vương giả quả nhiên khủng bố, cùng trước đó những tiêu bán thần trùng không phải một cái cấp bậc, mạnh đến mức không phải một điểm nửa điểm. Phải biết từ thức tỉnh hệ thống về sau, hắn ở đây cùng thế hệ trong, gần như vô địch, trừ ra đối mặt hoàng dạ lang lúc, hơi gặp khó bên ngoài, còn lại đều là quét ngang. Mà giờ khắc này, Nguyệt Thủy Hỏa tùy ý một kích lại cho hắn áp lực rất lớn. Nguyệt Thủy Hỏa lộ ra cười lạnh, chằm chằm vào Tiêu Trần, chuẩn bị nhìn hắn nổ lá xương máu. Giáng lâm mảnh này cần tôi thổ địa về sau, hắn chính là thần, đừng nói là cao đối phương 5-6 cái tiểu cảnh giới, liền xem như cùng cảnh, cũng không có khả năng có người là hắn địch. Có thể sau một khắc, làm hắn khiếp sợ một màn đã xảy ra. Một đạo tử sắc kiếm quang phá toái hư không, đưa hắn oanh ra tam sắc thần quang đánh nát, sau đó giống như lôi đỉnh hướng hắn bay đi. Một mảng lớn hư không bị cùng nhau chặt đứt, lộ ra màu đen không gian, vết cắt dị thường vương vức. Làm sao có khả năng? Ngươi có thể cản ta một kích không chết? Nguyệt Thủy Hỏa đưa tay đánh nát kiếm khí, sau đó sắc mặt khó coi nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng đối với chính mình vừa nãy một kiếm kia rất không hài lòng, thế mà ngay cả Nguyệt Thủy Hỏa trên người một cọng lông đều không có làm bị thương. Cơ mờ nở, kiếm ma đại nhân thế mà chặn Lam Nguyệt tộc thiếu niên vương cảnh một kích không chết. Châu bò, quá ngu bức. Mấy tên đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên lại nhảy cẫng hoan hô. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Tiêu Trần dù là gánh vác Nguyệt Thủy Hỏa một kích, tối thiểu cũng phải bị thương. Không ngờ rằng, Tiêu Trần không gây thương chống đỡ. Vẹn vẹn chỉ là chống đỡ ta một kích mà thôi, cũng không phải thắng, thật không biết các ngươi vui vẻ cái gì. Một kích sau, hắn hẳn phải chết. Nguyệt Thủy Hỏa cảm thấy vứt đi mặt mũi, tức giận phi thường, duỗi ra hai ngón tay, chỉ phía xa cao thiên, bên ngoài thân lập tức có vô tận thần lực tràn ra, giống nham tương rủ xuống, phía sau chậm rãi xuất hiện sông, hỏa diễm, thần nguyệt ba tôn to lớn hư ảnh, vô cùng kinh khủng. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đang thi triển một loại cực kỳ khủng bố bí thuật, đem ba loại đại đạo cũng ngưng kết ở cùng nhau. Tiêu Trần thì bắt đầu thi chú, trong mi tâm lao ra một cái điện tờ, sau đó từng mai ẩn chứa cổ đạo chữ lớn phóng lên tận trời đối mặt cường địch, hắn lựa chọn mở ra chư thần thần tức. Nguyệt thủy hỏa thực lực không dung kinh thường, đơn dùng một loại nói, đã vô pháp nhanh chóng. Xuất hiện trước nhất là màu đỏ cùng chữ. Theo chữ cổ lên không, xích hà lưu chuyển, đem trọn phiến hư không nhuộm thành rồi huyết giống nhau màu sắc. Phá Thiên Hầu hư ảnh xuất hiện, cao như sơn nhạc, hắn người mặc xích giáp, băng cột đầu kỳ lần tử kim quan, tay cầm màu vàng kim thần côn, vai phong nghiêm nghị, cuồng ý vô biên. Thượng cổ đại đạo, cung đạo. Nguyệt thủy hỏa hóa đá. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thêm hoang đường, một đất nghèo ra tới thiếu niên, tuổi còn trẻ, làm sao có khả năng đồng thời lĩnh ngộ hai loại đại đạo? Không phải nói kiếm ma đại nhân chuyên tâm kiếm đạo sao? Sao ngay cả cuồng đạo cũng biết? Ta làm sao biết? Ta giống như ngươi, thì là lần đầu tiên nhìn thấy kiếm ma đại nhân. Đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên trợn tròn mắt. Nguyệt Kỳ Lân mặt mày cho lên, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không để ở trong lòng điểm ấy trình độ, còn chưa đủ vì làm hắn kinh ngạc. Nhưng mà, tiếp xuống, cái này đến cái khác gần chứa đạo lực chữ cổ trùng thiên hư không, treo cao tại đỉnh động phía dưới. Màu xanh lá bệnh chữ, màu vàng kim ách chữ, màu đen chữ diệt vầng sáng phun trào, đem màu máu thương khung lại nhuộm thành rồi cái khác màu sắc. Năm đạo đi song song, Nguyệt Thủy Hỏa tâm tính sập. Hắn vẫn cảm thấy chính mình trời sinh bị ba đạo thân cận, đã là tuyệt đỉnh thiên tài. Không ngờ rằng, lại có thể có người thân kiêm năm đạo. Rất nhanh, cái cuối cùng màu tím kiếm chữ lên không. Năm mai chữ đạo cùng nhau chấn động, phát ra âm thanh đại đạo, vì một loại tốc độ cực nhanh hướng Nguyệt Thủy Hỏa vào tới. Trong hư không, năm chữ huyền như là cỗ sao trời sẽ qua, lưu lại năm đạo tản ra nồng đậm đạo vận khủng bố quang hà. Oanh! Nguyệt Thủy Hỏa sau lưng ba loại đại đạo hư ảnh dường như trong nháy mắt phá toái, cả người phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại mấy chục mét bên ngoài trên vách núi đá. Nếu không phải nơi đây là thần minh động phủ, kiên cố dị thường, sơn động sợ là sẽ phải tại trong khoảnh khắc vỡ nát hóa bụi. Mọi người kinh ngạc, thật lâu không nói gì, đao kiếm huynh đệ hội kia mấy tên thiếu niên nhìn xem Tiêu Trần trong ánh mắt loại đó sùng bái, dường như muốn ngưng là thật chất. Bọn hắn cũng tận lượng đánh giá cao Tiêu Trần, không ngờ rằng còn đánh giá thấp đây không phải bọn hắn thiếu hụt sức tưởng tượng, khí phách không đủ, mà là Tiêu Trần thực sự quá nghịch thiên rồi. Càng năm, sáu cái tiểu cảnh giới nghịch phạt một tên đỉnh cấp vượt biên người, ai dám tin? Nguyệt Thủy Hỏa tóc thai bù xù, không ngừng ho ra máu, run rẩy từ dưới đất đứng dậy, ánh mắt ngây ngốc nhìn Tiêu Trần, sau đó làm ra một cái mọi người khó có thể lý giải được động tác. Tách. Hắn ở trước mặt tất cả mọi người, hung hăng cho mình một cái tát. Sau đó, trong mắt của hắn đau khổ càng sâu đau nhức, rất đau. Đây hết thảy đều là thật, không phải huyễn cảnh. Thế gian lại thực sự có người năng lực tại năm vị nhược có lúc, liền thân kiêm năm đạo. Hắn lại thật bị một đến từ đất nghèo thiếu niên đánh bại. Mặc dù sự thực bày ở trước mặt, nhưng hắn vẫn như cũ thật lâu không thể tin được, bởi vì việc này thực sự quá bất hợp lý. Thái quá tới trình độ nào đâu? Tiêu giống với một người đi vào một tòa con kiến gia viên, hắn vốn cho là mình năng lực hành hành vô kỵ, ai mà biết được đột nhiên nhảy ra một con đây đồng bạn cường đại vô số lần cự hình con kiến, một cước liền đem người kia đạp cho chết. Kỳ Lân huynh, ta thua. Ta lại bại bởi rồi một đại hạ tiện dân. Sau một khắc, càng khoa trương hơn chuyện phát sinh rồi, Nguyệt Thủy Hỏa thế mà đi đến Nguyệt Kỳ Lân bên cạnh gào khóc. Hắn không phải là không thể bại, mà là không thể tiếp nhận vì loại phương thức này bại. Tiêu Trần chẳng những vượt biên bị phạt, còn đang ở hắn đắc ý nhất lĩnh vực, trực tiếp nghiền ép. Này đổi ai, ai thì nhịn không nổi. Giờ khắc này, hắn đạo tâm vỡ nát. Nguyệt Kỳ Lân nhìn Nguyệt Thủy Hỏa, môi mấp máy rồi mấy lần, muốn nói cái gì, nhưng nghĩ nửa ngày, thực sự tìm không thấy ngôn ngữ an ủi. Chỉ có thể nhìn trước mặt cái này chính mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ, không ngừng rơi lệ. Khi thực hắn cảm thấy Nguyệt Thủy Hỏa rất mạnh, đủ để nhìn xuống cùng thế hệ, hôm nay bại trận, hoàn toàn là vì Tiêu Trần càng người tiên. Nhưng thân làm cao đẳng linh tộc, lý do này hắn dù thế nào nói không nên lời. Tất nhiên cả lời, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Nguyệt Kỳ Lân vô Nguyệt Thủy Hỏa bả vai, đi đến Tiêu Trần trước mặt, có hơi chắp tay, "Lam Nguyệt tộc Nguyệt Kỳ Lân, tới trước lĩnh giáo." Hắn thái độ đối Tiêu Trần thay đổi, không còn kinh thường, thậm chí có hơi chắp tay đây là một loại đúng cường giả tôn kính. Mặc dù hắn vẫn như cũ không cảm thấy mình sẽ bại, nhưng hắn công nhận Tiêu Trần thực lực. Lớn mật, cái đó quái hảo con trai cũng bại, ngươi như thế bình thường không có gì đặc biệt, cũng dám khiêu chiến nhà ta kiếm ma đại nhân. Ngươi muốn chết. Một tên đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên thấp khiển trách. Nguyệt Kỳ Lân nhìn là tuấn thiếu, vẹn vẹn chỉ là đây Tiêu Trần kém nhất tuyến, nhưng từ khí tức đến xem, còn không bằng Nguyệt Thủy Hỏa. Nguyệt Kỳ Lân cười nhạt một tiếng, đưa tay nhẹ điểm một cái ấn đường, nguyên bản mơ hồ hư vô màu tím Kỳ Lân thần huy trong nháy mắt rõ ràng lên. Một cỗ vô thượng thú uy lan tràn ra, trong sân mọi người đều là sắc mặt không thay đổi, trước đó tên kia chất vấn Nguyệt Kỳ Lân thiếu niên càng là hơn đồng tử khẽ run, hai chân như nhũn ra. Hiện tại thế nào?